Chuyện thiếu niên, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 53 khi bọn họ về nhà Úc Lan Hâm đang dỗ Vương Ngọc ngủ, bà thấy dáng vẻ uể oải của Úc Chi liền thả Vương Ngọc lên giường. Còn sao vậy, Chu Tử Giai trả tiền còn đưa đồ, Úc Chi đưa túi cho Úc Lan Hâm rồi không nói thêm gì nữa. Nhưng Úc Lan Hâm nghe tên Chu Tử Giai thì thở dài, còn hỏi thêm. Thằng bé kia sao rồi? Úc Chi không trả lời, chỉ nói, con đi tắm với Úc Lan Hâm rồi muốn dẫn Thích Đình Tiên về phòng. Úc Chi về phòng tắm rửa, còn Thích Đình Tiên lại đi ra phòng khách tìm Úc Lan Hâm. Người phụ nữ thấy cậu thì thở phào một hơi. Tiểu Thích con ra đúng lúc lắm, cô còn đang định hỏi xem có chuyện gì thế. Sao mới ra ngoài một lát đã thành thế rồi, có phải cãi nhau ở ngoài không? Trên đường Úc Chi đã kể cho Thích Đình Tiên nghe chuyện của Chu Tử Giai. Bây giờ Thích Đình Tiên cũng không chắc Úc Lan Hâm có biết chuyện của cậu ta hay không nên đành nói mơ hồ. Lúc các cậu ấy nói chuyện con không nghe rõ nhưng hình như là chia tay. Mối quan hệ với gia đình cũng không tốt nên mới làm tâm trạng của Úc Chi tệ theo. Cô đã nói hai cậu nam với nhau sẽ không lâu dài mà. Úc Lan Hâm thở dài rồi nhìn Thích Đình Tiên. Tiểu Thích, con nói với cô đi. Lần này ở Kinh Châu có thấy Úc Chi có bạn gái không? Thích Đình Tiên sững ra, vô số suy nghĩ ập đến trong đầu trong giây lát, cuối cùng mới nói. Lúc con đến mọi người đang nghỉ đông, con cũng không gặp ai. Cũng không nghe cậu ấy nhắc tới. Cậu lại ngẫm nghĩ, sao cô không hỏi thằng Úc Chi ạ? Bây giờ nó lớn rồi nhiều chuyện không chịu tâm sự với cô. Úc Lan Hâm lắc đầu, hỏi thêm mấy câu còn vùng vằng. Thật ra cô cảm nhận rằng thằng bé đang yêu. Trạng thái bây giờ rất khác với hồi năm nhất, cả người cứ như đang ngâm trong mật ấy. Vẻ mặt Úc Lan Hâm nghiêm túc, còn cả mỗi lần gọi đến đều nói đang làm thêm, hỏi kiếm được bao nhiêu tiền cũng không nói, chắc chắn là để dành hẹn hò với bạn gái rồi. Cũng không phải là cô không cho nó yêu đương, chỉ là muốn quan tâm đến thôi. Mẹ, đầu tóc Úc Chi ướt sũng đi ra ngoài, sao lại nói xấu con trai của mẹ thế? Mẹ đang quan tâm chuyện tình cảm của con. Úc Lan Hâm nói, nếu không phải con không chịu nói gì với mẹ thì sao mẹ lại đi hỏi Tiểu Thích đúng không? Mẹ hỏi cậu ấy cũng không biết. Úc Chi gác tay lên vai Thích Đình Tiên, vỗ vỗ lên bắp thịt căng cứng. Còn chẳng bằng hỏi cậu ấy đã có bạn gái chưa? Thích Đình Tiên không ngờ tới Úc Chi sẽ rời lửa qua mình. Tớ, đúng ha, mẹ cũng quên luôn. Úc Lan Hâm sực tỉnh lại nhìn Thích Đình Tiên. Tiểu Thích vừa cao ráo vừa đẹp trai. Chắc chắn có nhiều con gái thích nhỉ. Có yêu chưa? Con, có chứ. Úc Chi cười tủm tỉm. Bạn gái cậu ấy xinh lắm nhé. Con rất rất thích cậu ấy nữa. Hai người ở xa nhau, bạn gái cậu ấy còn chạy tận sang Mỹ theo đuổi đấy thay. Thích Đình Tiên từ bỏ dãy ruộng để bản thân lạc trôi. Nghe Úc Chi biến những chuyện nhỏ giữa hai người thành câu chuyện của cậu và bạn gái, còn ụp nồi cho cậu đổi. Ngày nào cậu ấy cũng thể hiện tình cảm của mình với bạn gái với con hết, đến bạn cùng phòng của con còn biết. Thật hả? Nét mặt của Úc Lan Hâm dịu dàng. Có hình không? Cho cô xem nhé. Úc thì không ngờ mẹ mình còn có nước đi này nhưng kiếm đâu ra hình chứ. Trong điện thoại của Thích Đình Tiên toàn là hình của Úc Chi. Cô ơi, Thích Đình Tiên đỏ tai nói đỡ. Tụi con vẫn chưa bên nhau đâu à? Thế hả? Úc Lan Hâm hơi ngạc nhiên. Sao còn chưa bên nhau được? Úc Chi tiếp tục cướp lời. Gia đình bên nữ không đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thế chứ? Úc Lan Hâm hỏi. Tiểu Thích tốt thế này. Nhà bạn ấy mong bạn ấy tìm được đối tượng môn đăng hộ đối. Thích Đình Tiên cười gượng. Con sẽ cố gắng. Úc Lan Hâm thở dài thay Thích Đình Tiên. Rồi lại giục cậu đi rửa mặt. Thích Đình Tiên vâng lời. Vừa đi vừa nghe Úc Lan Hâm nói với Úc Chi. Đến Tiểu Thích còn có bạn gái rồi. Sao đến con đến hình của một cô gái cũng không cho mẹ xem vậy? Úc khi đối phó với mẹ xong thì về phòng, Thích Đình Tiên đã tắm xong đang sấy tóc. Úc Chi đóng cửa phòng lại, ngẫm nghĩ rồi khóa luôn, xong mới đi qua cầm máy sấy muốn sấy tóc cho Thích Đình Tiên. Thích Đình Tiên ngoan ngoãn ngồi đó tùy cậu nhưng Úc Chi lại thấy có gì đó không ổn lắm. Cậu do dự một lúc, tắt máy sấy, ôm Thích Đình Tiên từ sau lưng. Cậu không vui hở? Không có, có mà. Úc Chi hôn tay cậu, hôn đến khi tai Thích Đình Tiên đỏ ửng mới ủ rũ nói. Có phải vì những lời mẹ tớ nói không? Thích Đình Tiên im lặng một lúc mới quay lại nhìn thẳng vào cậu. Những chuyện này là điều chúng ta làm khi bên nhau. Tớ không muốn cậu gán ghép vào một ai dù cho người ấy không tồn tại. sao lại không tồn tại? Tớ không có bạn gái, chỉ có bạn trai. Thích Đình Tiên hơi giận. Không có bạn gái, Úc Chi chớp chớp mắt nhìn. Nhưng tớ muốn làm bạn gái của cậu. Cậu, nếu tớ là con gái. Úc Chi chợt đỏ hoe cả mắt, hít mũi, nước mắt bắt đầu tuôn rơi lợp đợp. Thì hôm nay tớ đã có thể nói, cô ấy, thành, con, rồi, nếu tớ là con gái thì không cần phải sợ hãi thế này. Tớ có thể vui vẻ giới thiệu cậu với người nhà mình, có thể nắm tay cậu trước mặt tất cả mọi người. Úc Phi được Thích Đình Tiên ôm vào lòng, cậu dụi hết nước mắt của mình lên áo ngủ Thích Đình Tiên vừa thay sạch. Chúng ta có thể yêu nhau vài năm, chờ đến khi đủ tuổi thì kết hôn ngay. Chúng ta có thể mua nhà treo hình cưới, nếu cậu thích trẻ con. Chúng ta còn có thể có con. Úc Chi không nói nên lời. Thích Đình Tiên vẫn ôm chặt cậu vào lòng. Con tim trong lồng ngực như muốn hòa vào cơ thể của nhau. Họ ôm nhau im lặng thật lâu. Cuối cùng Úc Chi mới vỗ lưng Thích Đình Tiên. Tớ sẽ không giống Lục Dương. Chúng ta sẽ không giống bọn họ. Tớ tin cậu. Thích Đình Tiên ngưỡng lên hôn lên mi mắt đỏ bừng của cậu trai. Cậu cũng phải tin tưởng tớ. Tuy mấy chuyện khác có thể chúng ta không làm được. Thích Đình Tiên nói, nhưng mua nhà treo ảnh kết hôn, tớ sẽ cố gắng. Úc Chi ngẩn ngơ cả buổi trời mới tỉnh thần lại nắm tay Thích Đình Tiên. Chúng ta cùng cố gắng. Cách chương.